Nhất mực cưng chiều. Chương 33, 33, luôn luôn tin tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Á, bịch, Thẩm Tư Thần trượt chân, ngã quỵ xuống sàn, cổ chân truyền đến một cơn đau nhói. Cậu đoán chừng mình đã bị trật chân rồi. Bạch Ân đứng một bên ngạo nghễ từ phía trên nhìn xuống. Trong mắt cậu ta lúc này Thẩm Tư Thần giống như nhìn một thứ gì đó hạ tiện thấp hèn. Thẩm Tư Thần chật vật ngồi trên sàn nhà. Chân đau đến không cử động được. Vừa lúc này cửa bên ngoài bị người ta đẩy mạnh ra. Mà người xuất hiện trước mặt bọn họ không ai khác chính là Âu Tĩnh Siêu. Sắc mặt Bạch Ân hơi đổi. Cậu ta vội vàng lên tiếng. Âu thiếu, là Thẩm thiếu tự ngã. Tôi không hiểu sao cậu ấy lại tự ngã xuống sàn rồi không chịu đứng dậy. Thẩm Tư Thần đau đến tái mặt. Không có hơi sức mà phản bác cậu ta. Âu Tĩnh Siêu liếc nhìn Bạch Ân. Nhoẻn miệng cười. Cậu tưởng tôi không có não như cậu sao? Nói rồi anh ta đến bên cạnh đỡ Thẩm Tư Thần dậy. Cậu không sao chứ? Còn đứng dậy được không? Chân tôi hình như bị chật rồi. Âu Tĩnh Siêu dùng sức đỡ Thẩm Tư Thần đứng dậy. Lúc này anh ta mới thấy áo của cậu bị bung gần như tất cả cúc áo. Một mảng da thịt trắng nõn như ẩn như hiện giữa hai mép áo. Âu Tĩnh Siêu lịch sự rời mắt nhìn ra chỗ khác. Anh ta còn muốn giữ mạng. Người của Kiều Cảnh Nam. Ai mà dám nhìn chứ? Thẩm Tư Thần không tự đứng vững nổi. Hầu như sức nặng toàn thân đều nhờ vào Âu Tĩnh Siêu chống đỡ. Bạch Ân còn đang lo không biết nên giải thích thế nào thì ngoài cửa lại xuất hiện thêm một người. Ngôn Tình Ngược, Kiều Cảnh Nam cũng đuổi tới đây. Trong đầu Bạch Ân nảy ra một kế sách. Muốn liều một phen cuối cùng. Cậu ta nhanh chóng bấu tay vào đùi khiến cho mình đau đến mức chảy nước mắt. Sau đó chạy đến bên cạnh Kiều Cảnh Nam. Níu tay hắn nức nở. Kiều Tổng, bọn họ, hai người bọn họ, hức, bọn họ nhân lúc anh không ở đây mà thân mật với nhau. Khi bị em bắt gặp còn đe dọa em sợ lắm, hức, hức, Thẩm Tư Thần đúng là quần áo không chỉnh tề. Mà hiện tại cậu còn đang tựa cả người vào Âu Tĩnh Siêu. Ai nhìn qua cũng sẽ hiểu lầm rằng tư thế của bọn họ vô cùng thân mật. Âu Tĩnh Siêu trợn tròn mắt nghe Bạch Ân nói dối. Trong lòng nhảy dựng lên. Chắc Kiều Cảnh Nam sẽ không thật sự tin lời họ Bạch kia chứ. Kiều Cảnh Nam giận đến nghiến răng. Gân xanh trên trán đều nổi lên hết. Hắn hất tay Bạch Ân ra. Bước qua chỗ hai người kia. Nè, Cảnh Nam. Tôi thật sự, nhìn khí thế kia Âu Tĩnh Siêu còn tưởng Kiều Cảnh Nam định đánh mình. Anh ta vừa định giải thích thì phát hiện cảnh tay đang dìu Thẩm Tư Thần của mình nhẹ bẫng. Người đã bị Kiều Cảnh Nam đỡ lấy. Tôi mới rời khỏi có một chút. Sao em lại thành thế này? Thẩm Tư Thần nhăn mặt, nén đau nói. Chân em, hình như bị chật rồi. Kiều Cảnh Nam lập tức bế bổng cậu lên. Sau đó nhìn về phía Âu Tĩnh Siêu lạnh lùng phun ra một chữ. Áo. Âu Tĩnh Siêu không dám chậm trễ lập tức cởi áo vest của mình ra đắp lên cho Thẩm Tư Thần để che chắn cho cậu. Kiều Cảnh Nam bước ra đến cửa mới nói vọng lại. Tĩnh Siêu, việc này giao cho cậu. Âu Tĩnh Siêu cười nhăn nhở làm một động tác ok với hắn. Được thôi, chuyện nhỏ, Kiều Tổng cứ yên tâm. Bạch Ân không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu ta chỉ biết mình không thể để Kiều Cảnh Nam bỏ đi như vậy được. Kiều Tổng, đợi đã, á, cổ áo của cậu ta bị giật mạnh từ phía sau. Áo sơ mi bung ra. Sức lực mạnh mẽ khiến cậu ta ngã vật xuống sàn. Cú ngã này còn nặng hơn cả Thẩm Tư Thần lúc nãy. Bạch Ân đau đớn nằm trên sàn. Thân ảnh của Kiều Cảnh Nam đã khuất sau cánh cửa. Chỉ còn nhìn thấy một mũi giày sáng bóng ngay trước mặt. Lúc nãy chắc là cậu đã kéo Thần Thần như vậy nhỉ? Tôi không có. Bạch Ân đau đến mặt mày trắng bệch. Khó khăn lắm mới nói được thành câu. Âu Tĩnh Siêu cười cười. Anh ta đưa mũi giày dẫm lên bàn tay phải của Bạch Ân. Dùng sức như muốn nghiền nát nó. A, á, á. Tiếng thét chói tai của Bạch Ân vang vọng khắp nhà vệ sinh. Tôi không phải đang hỏi cậu. Cậu tưởng mình thông minh lắm sao? Mấy trò vặt này cũng muốn qua mặt Âu Tĩnh Siêu tôi. Âu thiếu, hức, là tôi sai rồi, Là tôi sai rồi. Bạch Ân đau đến lăn lộn mà Âu Tĩnh Siêu vẫn không nhấc chân lên. Nếu cứ tiếp tục thế này không chừng tay cậu ta thật sự sẽ bị phế. Âu Tĩnh Siêu rút chân lại. Sau đó đá Bạch Ân một cái khiến cậu ta lăn ra xa mình. Mũi giày lướt qua mặt cậu ta để lại một rách rướm máu. Ái chà, là cậu tự ngã đấy nhé. Tôi không có liên quan gì đâu. Câu nói này lúc nãy Bạch Ân đã dùng. Bây giờ anh ta trả lại cho Bạch Ân. Bạch Ân ôm lấy cánh tay bị dẫm đến sưng đỏ chầy chụa của mình. Nước mắt không kìm được mà trào ra. Âu Tĩnh Siêu ngồi xuống bên trước mặt cậu ta. Ánh mắt tối tăm lạnh lẽo. Chỉ có nụ cười trên mặt là vẫn ngả ngớn phong lưu như cũ. Cậu tưởng đến đây là kết thúc rồi sao? Không đâu. Sự trừng phạt của cậu chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Âu Tĩnh Siêu nói rồi đứng lên định rời đi. Bạch Ân không cam tâm. Cậu ta nắm lấy ống quần của anh ta. Trong giọng nói chứa đầy tức giận cùng căm phẫn. Tại sao? Tại sao Kiều Cảnh Nam lại chọn Thẩm Tư Thần mà không phải cậu ta? Tại sao ngay cả khi chứng cứ bày ra trước mặt rành rành mà Kiều Cảnh Nam cũng không có chút nghi ngờ hay tức giận với người kia? Tại sao? Tại sao Kiều Cảnh Nam có thể vì một tên trai bao mới quen biết mà đối xử với người đã luôn ở bên cạnh chờ đợi hắn suốt 3 năm như vậy? Tại sao? Dường như Âu Tĩnh Siêu cũng đọc được những thắc mắc này trong ánh mắt của Bạch Ân. Anh ta chỉ nhún vai. Tôi cũng không biết. Có lẽ là vì cậu ta chính là Kiều phu nhân tương lai chăng? Anh ta dùng chân hất mạnh tay của Bạch Ân ra. Tiêu sái rời đi. Trong nhà vệ sinh chỉ còn lại một thiếu niên nằm co ro trơ trọi ở đó. Trên mặt trên tay đều bị thương. Cả trái tim lẫn linh hồn cũng đang rỉ máu. Miệng cậu ta cứ không ngừng lẩm bẩm. Kiều phu nhân. Kiều phu nhân ư. Kiều Cảnh Nam ôm Thẩm Tư Thần ra xe. Trên đường đi thiếu niên trong lòng cứ chốc chốc lại ngước lên nhìn hắn. Hắn thả chậm bước chân. Ôn nhu hỏi cậu. Sao vậy? Chân rất đau sao? Thẩm Tư Thần lắc đầu. Hắn lại hỏi. Em không có gì muốn hỏi tôi sao? Không phải là anh nên hỏi em sao? Chuyện mà lúc nãy Bạch Ân nói. Em và Âu Thiếu. Kiều Cảnh Nam cắt ngang lời cậu. Từ tốn nói. Em không cần giải thích. Tôi tin em. Em nói gì tôi cũng tin. Em không nói. Tôi cũng tin. Kể cả em có lừa tôi. Tôi cũng tin. Lúc nãy cậu ta nói cái gì? Thực chất tôi cũng không nghe rõ. Lúc đó tôi chỉ nghĩ. Sao sắc mặt em lại khó coi như vậy? Em đau ở đâu? Em sẽ không lừa anh. Thẩm Tư Thần khẳng định lại. Cậu cũng tin Kiều Cảnh Nam. Cậu cũng không cần chất vấn hắn những gì mà Bạch Ân nói. Nếu hắn muốn lừa cậu thật sự rất dễ dàng. Nhưng bản thân cậu làm gì có thứ gì đáng để hắn lừa chứ? Hắn cười, hôn nhẹ lên trán cậu. Ngoan lắm, Kiều Cảnh Nam bế Thẩm Tư Thần lên xe. Lúc chỉnh lại áo có cậu hắn thấy vết chảy nhỏ hằn đỏ trên cổ của cậu. Da của thiếu niên rất trắng, cũng rất mỏng. Vết hằn này có lẽ là do cổ áo bị kéo mạnh cọ vào. Hắn ôm cậu vào lòng. Đáy mắt lạnh lẽo. Không có hắn ở bên cạnh ai cũng muốn ức hiếp thiếu niên của hắn. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép. Thẩm gia, Bạch Ân, từng người một trong bọn họ sẽ phải trả giá. Thẩm Tư Thần ngáp một cái. Tựa vào lòng hắn. Hai mắt đã bắt đầu lim dim. Không biết hôm nay Tiểu Vũ thế nào rồi. Sáng giờ em vẫn chưa gặp thằng bé. Lúc nãy tôi đã gọi điện cho Chu quản gia. Ông ấy nói Tiểu Vũ rất ngoan. Đi học về thì ăn cơm. Sau đó xem hoạt hình. Đến giờ thì tự động vệ sinh cá nhân rồi về phòng ngủ. Thằng bé thật sự rất giỏi. Từ sớm đã rất có nề nếp. Em nghĩ, con mạnh mẽ và thông minh giống anh vậy. Là do em dạy dỗ tốt. Thần thần, Thẩm Tư Thần an tâm thiếp đi. Có Kiều Cảnh Nam bên cạnh, chuyện gì cũng được hắn lo lắng chu toàn. Con trai cũng có hắn trông nom. Cậu không hề nhận ra rằng mình từ một người lúc nào cũng phải tự mình lo lắng để ý trước sau đã dần dần ỉ lại vào Kiều Cảnh Nam. Bản thân bất giác trở thành một người có thể yên tâm thoải mái ngủ bất cứ lúc nào. Bất cứ chỗ nào miễn là có hắn ở bên cạnh. Xong chép này tôi rest mấy hôm nha các tình yêu. khi trở lại sẽ là cuộc sống hào môn của thần thần. Bác sĩ Hàn comeback, kết cục tiếp theo của Matcha và nhà họ Thẩm. Các tình yêu vote cho tôi để chuyện hot nha. Mãi yêu thương. Cách chương.